Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3297, Cửu Thế Cực Khổ Hoàn Lại. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, điên cuồng nhìn xem Thủy Lưu Hương. Đế Thiên Dịch cười lớn, đi qua cửu thế, đến nay, ta liên tục cửu thế, chém giết ma tổ, đồng thời dùng hắn liền đời, linh hồn chỗ ở, luyện chế ra căn này Khô Lâu Châu Liên. Cái gì? Ngươi, nhìn xem cái kia từ từ bay lên 9 khỏa khô lâu. Chỉ trong nháy mắt, Thủy Lưu Hương hai mắt, liền đã là chảy ra huyết lệ. Trước mặt 8 khỏa khô lâu, ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là cái này tươi mới nhất, viên thứ 9 khô lâu, lại chính là nàng. Mong nhớ ngày đêm, tưởng niệm không biết bao nhiêu năm. Hành Vân ca ca trên cổ, đầu người a, kinh khủng nhất là... Xem như ma tổ cửu thế linh hồn chỗ ở, bộ này Khô Lâu Châu Liên, uy lực đem kinh khủng đến cực điểm. Cho dù Thủy Lưu Hương thân làm thánh tôn, cũng vẫn như cũ không có lòng tin, cùng đối kháng. Phải biết, hoang cổ thời đại thời kỳ cuối, cái kia sụp đổ một trận chiến bên trong, ma tổ Sở Hành Vân, thế nhưng là lấy lực lượng một người, cùng kháng tổ Long, tổ Phượng, tổ Kỳ Lân. Cùng hoang cổ thiên đạo, đồng thời cuối cùng, dựa vào lực lượng một người, hủy diệt toàn bộ hoang cổ, thế giới, kinh khủng như vậy tồn tại, cho dù là hôm nay chi Thủy Lưu Hương, cũng chỉ có, thể cúng bái, nhìn xem mặt mày biến sắc Thủy Lưu Hương, Đế Thiên Dịch ha ha cười nói, trước, đây, ta cũng đã dựa vào bộ này Khô Lâu Châu Liên, không cần tốn nhiều sức. Liền hàng phục ngươi thất đại tướng, cùng hai đại tiên chủ. Dừng một chút, Đế Thiên Dịch đột nhiên duỗi ra tay phải, trực chỉ hướng Thủy. Lưu Hương nói, hiện tại, đến phiên ngươi, cho ta cúi đầu liền giết đi. Ha ha ha ha, Đế Thiên Dịch càn rỡ tiếng cười to. Cái kia 9 khỏa bị nhuộm thành kim hoàng. Xác, tay mắt cùng miệng mũi chỗ, bắn ra màu hồng quang mang khô lâu. Nhao nhao. Bay lên đến giữa không trung, từ tứ phía bát phương, đem Thủy Lưu Hương vây ở trung gian. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, thế nhưng là đối mặt với như thế nguy hiểm to lớn. Thủy Lưu Hương lại không, nói không động, chảy ra huyết lệ hai mắt, si ngốc nhìn xem 9 khỏa khô lâu. Trong đó một, khỏa, tức không phản kháng, cũng không né tránh, phảng phất cũng đã nhận mệnh một, dạng. Cho ta hàng phục, rốt cục, nương theo lấy Đế Thiên Dịch mệnh lệnh, 9 khỏa khô lâu trong đôi mắt, đồng thời bắn ra từng đạo phấn màu, đỏ quang mang, tập trung ở Thủy Lưu Hương thân thể, 9 khỏa khô lâu, 18 đạo màu hồng quang mang, phảng phất 18 đạo xiềng xích đồng dạng, đem Thủy Lưu Hương trên dưới quanh, người, dây dưa rắn chắc vô cùng, đối mặt tất cả những thứ này. Thủy Lưu Hương lại là choáng váng đồng dạng. Một, bộ nghềnh cổ liền giết bộ dáng. Mặc cho tất cả quang mang. Đem thân thể của mình, quấn cái rắn chắc. Nhìn thấy một màn này. Đế Thiên Dịch hai mắt. Đột nhiên phóng xạ ra sáng chói. Quang mang, đột nhiên rút ra phía sau cắm Phượng Hoàng Diệt Thế Kiếm. Đế Thiên Dịch thân thể. Bạo nhảy lên mà lên. Hướng về giữa không trung. Bang. Phong Vương tọa phía trên Thủy Lưu Hương nhảy lên đi qua. Mắt thấy cái kia thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm Phượng Hoàng Diệt Thế Kiếm. Sắp chạm đến Thủy Lưu Hương. Sau một khắc, một đạo lạnh lẽo hừ lạnh một tiếng. Cái kia lơ lửng ở trong hư. Không hắc động trọng kiếm. Đột nhiên một cái xoay quanh. Nháy mắt bay tới. Âm vang. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong. Hắc động trọng kiếm kẹp theo không gì. Sánh kịp uy thế, nặng nề, cùng Đế Thiên Dịch Phượng Hoàng Diệt Thế Kiếm, đối, đâm vào cùng một chỗ, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, chỉ trong nháy mắt, Đế Thiên Dịch, trong tay Phượng Hoàng Diệt Thế Kiếm, liền từng mảnh vỡ vụn, hóa làm, đầy trời mảnh vỡ, cùng lúc đó, Đế Thiên Dịch thân thể, cũng búp bê vải giống như bay ngược mà, ra, lảo đảo rơi vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, Đế Thiên Dịch sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, một ngụm yên đỏ máu tươi. Từ Đế Thiên, dịch trong miệng đột nhiên phun ra ngoài. Phượng Hoàng Diệt Thế Kiếm, nguyên bản không đến mức như thế yếu ớt. Thế nhưng là xem như tổ phượng 3000 phân thần một trong. Đế Thiên dịch sở sử, dụng Phượng Hoàng Diệt Thế Kiếm. Kỳ thật bất quá là hắn căn cứ bản tôn Phượng Hoàng Diệt Thế Kiếm. Phảng phất, tạo ra tới. Cái này mô phỏng bản Phượng Hoàng Diệt Thế Kiếm. Tự nhiên không phải hắc động. Trọng kiếm đối thủ, cường lực đối oanh phía dưới. Ngay tại chỗ liền bể thành đầy trời tàn phiến. Phun ra một ngụm máu tươi sau đó. Đế Thiên dịch cũng không có e ngại. Càng, không có nhụt chí. Mặc dù mất đi binh khí. Nhưng là hắn còn có Khô Lâu Châu Liên. Đột nhiên ngẩng đầu. Đế Thiên dịch nhô ra hai tay. Xa xa khống chế Khô Lâu Châu Liên phía trên 9 khỏa khô lâu. Giết hồn. Nương theo lấy Đế Thiên dịch khống chế. Trong một chớp mắt. Cái kia 9 khỏa khô lâu phía trên. Từng đạo hình thù kỳ quái phù văn. Liên tiếp phát sáng lên. Ai. Mắt thấy Đế Thiên dịch thi triển ra sau cùng sát chiêu. Thở dài một tiếng, từ trong hư không vang lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia băng phong vương tọa trên thủy lưu hương chậm rãi mở ra hai mắt, thương hại nhìn xem Đế Thiên dịch. Thủy lưu hương lắc đầu nói, nguyên lai như thế, khó trách chấm ngoặc kép. Cái gì? Nhìn xem thủy lưu hương vô cùng biểu tình bình tĩnh, trong lúc nhất thời một loại dự cảm không tốt từ Đế Thiên dịch đáy lòng dâng lên. Thủy Lưu Hương nhìn xem Đế Thiên dịch nói, trách không được, người có thể dễ dàng như vậy, liền liên tục cửu thế, chém giết ta Vân ca ca. Trong lúc nói chuyện, Thủy Lưu Hương tay phải vung lên ở giữa, bất ngờ xảy ra chuyện, ầm ầm, ầm ầm ầm, liên tiếp oanh minh âm thanh bên trong, cái kia bao quanh Thủy Lưu Hương 9, khỏa khô lâu phía trên. Cái kia từng đạo kỳ lạ phù văn, liên tiếp bạo liệt ra, đạm nhiên nhìn xem Đế Thiên dịch, Thủy Lưu Hương tay phải vung lên ở giữa. Cái, kia 9 khỏa khô lâu, liền chậm rãi rơi xuống, về tới Châu Liên phía trên. Nếu như vẻn vẹn như thế, vậy còn không có gì ghê gớm. Thế nhưng là để cho Đế Thiên dịch kinh hãi là, cái kia khô lâu Châu Liên, cũng đã hoàn toàn thoát ly khống chế của hắn. Phảng phất có ý thức của mình đồng dạng, tung bay rơi vào Thủy Lưu Hương trong tay, đùa cợt nhìn Đế Thiên dịch một cái. Thủy Lưu Hương lạnh nhạt nói, vô luận lúc nào chỗ nào, Vân ca ca đều chỉ sẽ bảo hộ ta, mà tuyệt sẽ không tổn thương ta, càng sẽ không làm bất luận cái gì đối ta bất lợi sự tình. Yêu thương vuốt ve trong tay khô lâu Châu Liên, Thủy Lưu Hương nói, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Không, cái này không khả năng. Kinh hãi nhìn xem Thủy Lưu Hương. Đối với trước mặt tất cả, Đế Thiên dịch vô, luận như thế nào, cũng không pháp lý giải. Thủy Lưu Hương mở ra miệng, tinh tế giải thích lên. Từ hoang cổ thời đại đến nay, xem như âm dương lưỡng cực sinh mệnh ấn ký, luôn luôn là bị cho rằng thiên, định vợ chồng, đứng ở cái góc độ này đã nói. Sở Hành Vân đúng là đoạt Đế Thiên dịch thê tử. Bởi vậy, Đế Thiên dịch vô luận như thế nào làm, đều là phải. Đó là Sở Hành Vân thiếu hắn. Vì giải quyết triệt để cái này phiền phức, Sở Hành Vân có thể nói là nhìn xa trông rộng, tự hủy phôi cuộc chiến lên. Liền, bắt đầu bố cục, xem như hoang cổ thời đại hủy diệt giả, xem như tự tay hủy diệt hoang cổ thời đại phá hư chi thần. Sở Hành Vân rất tự nhiên trở thành thái cổ thời đại sáng thế thần. Tại thiên đạo phá toái, thế giới hủy diệt một khắc kia, Sở Hành Vân sửa lại thiên đạo quy tắc. Mới thiên đạo quy tắc phía dưới, tương hỗ là âm dương lưỡng cực sinh mệnh ấn ký, quan hệ lẫn nhau, không vì vợ, chồng, mà là huynh muội, cùng đồng bào cùng một mẹ huynh đệ tỉ muội giống nhau. Từ hoang cổ thời đại phá diệt một khắc kia trở đi, từ thái cổ nguyên niên bắt đầu một khắc kia trở đi, tất cả sinh mệnh đều đưa tuân theo một ngày này nói quy tắc. Nếu có người vi phạm, ắt gặp thiên khiển. Giờ này khắc này, Thủy Lưu Hương cùng Đế Thiên dịch ở giữa, lại cũng không phải vợ chồng. mà là trở thành đồng bào cùng một mẹ huynh muội. Nếu như Đế Thiên Dịch lại đối Thủy Lưu Hương có không tốt ý đồ, cái kia chính là mặt người dạ thú, loạn lại người thường súc sinh. Thế nhưng là vẻn vẹn như thế, nhưng lại không xem như giải quyết triệt để. Dù sao, toàn bộ hoang cổ thời đại, thiên đạo quy tắc cũng không phải là như thế, vì hoàn lại bản thân đối Đế Thiên Dịch thiệt thòi thiếu. Cho nên Sở Hành Vân bỏ qua tất cả, chỉ lấy vốn ta sinh mệnh ấn ký, đầu nhập thiên đạo luân hồi, không làm mảy may chống cự, mặc cho Đế Thiên Dịch liên tục cửu thế, đem hắn chém giết, dùng bản thân cửu thế cực khổ, đến hoàn lại hắn đối Đế Thiên Dịch thiệt thòi thiếu, lấy hoàn toàn kết thúc. Sở Hành Vân cùng Đế Thiên Dịch ân oán giữa. Hết chương.